mang theo tao bao xuyên về 70. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có biện pháp nào đây? Điền Chí Thành là con trai ruột của bà, dù thằng bé có làm sai, bà vẫn không nỡ chán ghét đến lúc con trai cưới được Mục Hiểu Hiểu về. Vì vợ, con trai bà sẽ tiến bộ hơn, không còn lười biếng như trước nữa. Khi đã có con cái, con trai bà chắc chắn sẽ có trách nhiệm biết gánh vác gia đình. Lúc bà đang chăm chú suy nghĩ, trước mắt bà đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen, sau đó bên chân bà được đặt xuống một cái túi da rắn. Quả phụ Điền ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy con trai bà Điền Chí Thành một thân mồ hôi, đang cười với bà. Mẹ à, lần trước con có thấy một tổ chim, hôm nay kiểm tra thấy cái tổ đầy trứng nên con mang về, lúc xuống núi con còn may mắn đụng phải một con gà rừng. Điền Chí Thành mở túi da rắn cạnh chân bà ra, bên trong có khoảng 20 quả trứng chim, bên cạnh còn có một con gà rừng bị buộc chặt cánh. Trên đường về nhà, Điền Chí Thành cố ý mua trên Taobao một con gà rừng, anh đoán mẹ anh sẽ luyến tiếc ăn, chắc chắn sẽ kêu anh mang lên thị trấn đổi thành tiền, Điền Chí Thành đã có chủ ý này từ lâu. Ái chà, con gà này còn tung tăng nhảy nhót được này. Quả phụ Điền có chút giật mình, ngoại trừ vết thương do bị cắt trên chân con gà, còn mấy bộ phận khác đều hoàn hảo không bị thương tích gì, đặc biệt là bộ lông bóng loáng mượt mà xinh đẹp của con gà, vẻ ngoài của con gà này không giống gà rừng. Càng giống gà nuôi trong nhà hơn. Quả phụ Điền có chút hoài nghi, nhưng bà lập tức phủ định, con trai bà đúng là có chút lười biếng, nhưng không hư hỏng quá mức. Ngoài ra ở trong thôn, mọi người ở đây đều chỉ đủ ăn đủ mặc, có nhà nào dư dả lương thực để nuôi được một con gà rừng mập mạp như vậy. Trước mắt bà tính mời bà mối đi làm mai cho con trai bà, trong nhà bà điều kiện không tốt, không có đồ vật gì quý giá, nếu bà đem con gà rừng này bán đi, có thể đổi được một số tiền, cách trương.